Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, trăm người vây quanh. Lúc này, Cổ Phong mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Cái này Phong nghịch, dám như thế cùng Lôi Tráng nói chuyện. Gia hỏa này không phải điên đi. Có thể Lôi Tráng làm sao không dám tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người tại đây. Trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc không thôi. Thư Vân giờ phút này nhanh chóng đọc qua tay Trung Tông môn hướng dẫn. Lúc này trong mắt tinh mang lấp lóe. Ta biết, các ngươi đem tông môn hướng dẫn lật đến thứ 123 trang. Lúc này, phần đông vừa mới nhập môn người mới. Lập tức lật ra tông môn hướng dẫn. Lúc này mới nhìn thấy. Nguyên lai chỉ cần ở tại bản thân ở lại chỗ. Bên ngoài người không thể tùy ý xâm nhập. Trong lúc nhất thời không ít người đều là hối hận không thôi. Sớm biết đạo bọn hắn cũng không giao ra huyết thạch. Một mực trốn tránh không ra thuận tiện. Hỗn trướng, lão tử cũng không tin. Ngươi có thể vĩnh viễn tránh trong phòng không ra. Lôi Tráng lúc này tức giận một câu. Vậy ngươi liền vì ta thủ vệ đi. Cổ Phong bình thản thanh âm. Lần nữa truyền ra. Bên người một người gầy gò như khỉ võ giả không khỏi mở miệng. Lôi ca, hôm nay thế nhưng là đầu tháng ngày thứ 5. Chúng ta trước khi mặt trời lặn, nhất định phải trở về. Đúng vậy a, Lôi ca, chúng ta thời gian thế nhưng là không nhiều. Nếu như đều lãng phí ở nơi này. Một tên khác một thân thịt mỡ võ giả không khỏi nói ra. Hai người một người tên là Đợi Thi Đấu. Một người tên là Chu Cường. Bọn hắn cùng Lôi Tráng tại đệ ngũ trọng khu vực vơ vét người mới. Đã không phải là lần một lần hai. Đáng chết. Lôi Tráng cắn răng mở miệng. Lãnh Băng trong đám người. Một mực nhìn lấy cảnh này. Bất quá lại không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn cá tính cao ngạo. Muốn báo thù. Nhưng lại không muốn mượn nhờ bất luận cái gì tay ngoại nhân. Về phần Cuồng Sơn. Để trước đó Cổ Phong thật cho đánh sợ. Cái này Lôi Tráng hôm nay mặt trời lặn trước đó muốn đi. Phải tháng sau mới có thể lần nữa đến đệ ngũ trọng khu vực. Bản thân nếu là trêu chọc Phong nghịch, tiếp xuống thời gian, thế nhưng là không dễ chịu. Bất quá, giờ khác này, lại là có một người đứng ra. Người này không là người khác, mà là Phấn Yên Vũ. Phấn Yên Vũ chuyển trước đó để Cổ Phong dọa đến, trực tiếp giao ra huyết thạch. Nàng trong lòng tức giận, nhưng lại không có sức chống cự, bởi vì nàng phát hiện, bản thân cho tới nay sùng bái Lãnh Băng cũng là không đáng tin cậy. Nàng muốn tìm một chỗ dựa, đi đến Lôi Tráng trước mặt, vừa cười vừa nói, Lôi đại ca, tiểu muội có chủ ý. A, ngươi có ý định gì? Phấn Yên Vũ niên kỷ mặc dù tiểu, nhưng ngày thường kiều mỹ, Lôi Tráng lập tức nộ khí giảm bớt rất nhiều. Lôi đại ca khả năng không biết đạo. Cái này Phong nghịch tư chất là giáp đẳng thượng. Phấn Yên Vũ vừa cười vừa nói. Giáp đẳng thượng. Lần này, Lôi Tráng loại đệ tứ trọng khu vực đến đây nhị tinh ma đồ. Trong nháy mắt đều sắc mặt kịch biến. Trong đầu oanh minh, bọn hắn mặc dù không biết đạo. Giáp đẳng thượng tư chất. Sẽ đạt tới loại kia trình độ. Nhưng bọn hắn biết bản thân tư chất. Bọn hắn tư chất. Căn bản là đều là bính đẳng hạ, thậm chí có mấy người vẫn là đinh đẳng. Một cái giáp đẳng thượng tư chất võ giả, tương lai thành tựu, không thể tưởng tượng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vượt trên bọn hắn. Khỉ Thi Đấu giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt, Lôi ca, làm sao bây giờ, lấy cái này tiểu tử thiên tư, đoán chừng dùng cái một năm, liền có thể đem chúng ta bỏ lại đằng sau. Chúng ta đã trải qua đắc tội hắn. Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lôi ca, chúng ta nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành. Lại đắc tội người như vậy. Chớ lão đại nơi đó. Chu Cường cũng là sắc mặt khó coi. Đắc tội đều đắc tội. Lại có thể thế nào? Lôi Trắng cũng là quyết định chắc chắn. Cắn răng mở miệng. Kỳ thực hắn giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Lập tức nhìn về phía Phấn Yên Vũ. Người đến cùng nói biện pháp gì? Lôi ca, ngươi có lẽ không có chú ý nhìn qua tông môn hướng dẫn. Cái này giáp đẳng thượng tư chất. Mỗi tháng nhưng có 120 khối huyết thạch tu hành tài nguyên. Phấn Yên Vũ vừa cười vừa nói. Cái gì? 120 khối huyết thạch. Lôi Tráng đám người nghe nói. Trong nháy mắt chấn động cực kỳ. Mỗi người bọn họ, một tháng cũng liền có mấy khối huyết thạch tài nguyên mà thôi. Cho dù ăn cướp người mới, một phần trong đó cũng muốn giao cho phía trên đi. Lôi Tráng mặc dù tại đệ tứ trọng khu vực, thực lực không phải cao nhất, nhưng bên người tụ lại người, lại là nhiều nhất, nhị tinh ma đồ lẫn nhau ở giữa. Thực lực chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Lôi Tráng bên người có không ít người. Như thế hắn tại đệ tứ trọng khu vực địa vị là cao nhất, mà cho dù là hắn, một tháng cộng lại, cũng không kiếm nổi 10 khối huyết thạch. Đối phương, cái này một tháng đạt được huyết thạch thế nhưng là so được với bên trên hắn một năm. Phấn Yên Vũ khóe mắt nhíu lại. Không chỉ có như thế, cái này Phong Nghịch vừa mới ăn cướp chúng ta. Trong tay huyết thạch cũng đã có 147 khối. Nhiều như vậy huyết thạch thế nhưng là một bút tài nguyên to lớn. Nếu như đem cướp đoạt, phần đông người mới trong lúc nhất thời tập thể ánh mắt biến hóa. Bọn hắn còn không có quá chú ý nhìn qua. Tông môn hướng dẫn, không ai từng nghĩ tới. Cái này Phong Nghịch huyết thạch lại có nhiều như vậy. Lại xem bọn hắn bản thân, không biết bao nhiêu người. Trong lòng một ghen ghét chi tâm dâng lên, lão đại, 147 khối huyết thạch, quản hắn là cái gì tư chất, chúng ta đáng giá liều mạng. Khỉ thi đấu kích động mở miệng, chỉ cần không trái với tông môn quy tắc, ta cổ ma điện là cổ vũ đệ tử tranh đấu, chúng ta coi như đánh cho tàn phế hắn cũng không có gì. Chu Cường cũng là lập tức hưng phấn mở miệng, tại lợi ích to lớn trước mặt, rất nhiều người đều sẽ bị lạc. Hai người bọn họ giờ phút này đã có chút mê thất. Phấn Yên Vũ lại là mở miệng. Lôi đại ca, ngươi có thể ngẫm lại. Nếu như lần này đem cái này Phong Nghịch đánh cho tàn phế. Thậm chí đem một mực khống chế ở trong tay chính mình. Như vậy ngài sau này mỗi tháng đều. Nãi nãi, mỗi tháng thêm ra 120 khối huyết thạch. Tuyệt đối có thể cho ta tu luyện tới tầng thứ 3 công pháp. Lôi Tráng giờ phút này cũng là đã không còn mảy may cố kỵ. Hưng phấn mở miệng, lập tức nhìn về phía Phấn Yên Vũ. Tiểu mỹ nhân, ngươi biểu hiện không tệ. Đối đãi chúng ta đạt được huyết thạch, ta sẽ đưa ngươi bị cướp đi trả lại cho ngươi. Sau đó lại cho ngươi 5 khối huyết thạch, tính là ngươi ban thưởng. Tiểu muội đa tạ Lôi ca ca. Phấn Yên Vũ lập tức vừa cười vừa nói. Cuồng Sơn nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút kích động, chuẩn bị gia nhập trong đó. Hắn mới vừa tiến lên một bước, chính là bị một bên Lãnh Băng giữ chặt. Trong mắt của hắn nghi hoặc, Lãnh ca, lấy tư chất ngươi, tương lai huyết thạch sẽ không thiếu. Đừng xung động, Lãnh Băng lạnh giọng mở miệng, nhìn về phía đây hết thảy, không có tham dự ý tứ. Quạng mỏ ánh mắt biến hóa mấy lần, cuối cùng không có đi ra khỏi. Lôi Tráng lập tức mở miệng nói ra, có thể là tiểu nha đầu, người nói biện pháp đâu? Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần thả ra cái này 147 khối huyết thạch tin tức. Tất cả đi vào đệ ngũ trọng khu vực nhị tinh ma đồ, đều sẽ đến đây. Hắn Phong Nghịch to gan, cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy. Buộc hắn đi ra, Phấn Yên Vũ mở miệng nói ra, ý kiến hay, hầu tử. Đi thả ra tin tức, cho ta kéo tới 100 người, ta xem cái này tiểu tử lá gan rốt cuộc có bao nhiêu. Là, Lôi ca, khỉ thi đấu lập tức hưng phấn một chút đầu, nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, khỉ thi đấu liền mang theo trên trăm nhị tinh ma đồ đến đây. Cái này trên trăm nhị tinh ma đồ, trong mắt đều là tỏa ra lục quang, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.